Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1093, phải phản kích. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, có lẽ gặp Lâm Kiệt sắc mặt có chút nặng nề, An Khả Hinh lại an ủi. A Kiệt, ta nói chỉ là một loại có khả năng. Alexandria Đức Sâm là một tên được mọi người chú ý dài. Nobel giám khảo, nổi danh trường y khoa giáo sư. Nghề hành vi thường ngày và đạo đức tư chất dĩ nhiên là cực cao. Cho nên, loại này có khả năng xuất hiện là cực thấp. A Kiệt, ngươi đừng lo lắng quá mức. Thái Tiến Cường vậy mở miệng nói. Lâm chuyên gia, chúng ta mới vừa rồi nói chỉ là một loại giả thiết. Một loại cực đoan tình huống. Hắn cười một tiếng, còn nói, chỉ cần Lâm chuyên gia ngươi chữa hết vị kia giám khảo thê tử. Loại chuyện này liền khẳng định sẽ không xuất hiện. Ngươi nếu tiếp thu bệnh nhân này, nói cách khác, trị liệu chắc chắn nhất định là có. Lâm Kiệt nhẹ nhẹ thở ra một hơi, lắc đầu nói, chắc chắn là có một ít. Nhưng là, đối với bệnh ung thư loại này ác tính tật bệnh, không thể nào có tuyệt đối chắc chắn. Ta rõ ràng các ngươi ý nghĩa. Phải lấy xấu nhất ác ý đi suy đoán có thể xuất hiện tình huống. Trước thời hạn làm xong ứng đối chuẩn bị, hắn tự tin nói, hôm nay giải Nobel đánh giá chọn. Mặc dù vậy sảm tạp không thiếu bên ngoài sân nhân tố. Nhưng là sinh lý học phần thưởng không giống hòa bình phần thưởng. Văn học phần thưởng, nó là một cái kỹ thuật giải thưởng. Cân nhắc tiêu chuẩn nhất định có khách quan tính, làm ta nghiên cứu thành quả, thu được thế giới giới y học công nhận, loại này đại thế nơi đè dưới. Giải Nobel giám khảo sẽ là không dám bất chấp mất đi công tin lực nguy hiểm đi cố ý coi thường ta. Thái Tiến Cường gật đầu nói, điều này cũng đúng, bệnh ung thư là thế giới công nhận y học vấn đề khó khăn. Lâm chuyên gia ngươi khai sáng cái này thí nghiệm liệu pháp. Không thể nghi ngờ là toàn thế giới thật thể người mắc bệnh ung thư mang tới tin vui. Làm càng, ngày càng cũng nhiều y học đơn vị chứng thực ngươi phương pháp có thể được sau đó. Còn ai dám coi thường ngươi lớn lao cống hiến? Lâm Kiệt cười yếu ớt không nói. Dẫn dụ khối u thí nghiệm liệu pháp là Lâm Kiệt tự tin nguồn, mà cao nhất dòng điện kích thích trị giá là hắn một cái khác lòng tin nguồn. Tiếp liền có hai hạng sử dụng rộng rãi, tạo phúc toàn thế giới tật bệnh người bệnh trọng đại nghiên cứu thành quả ra đời. Lâm Kiệt cũng không tin, còn sẽ có những thứ khác kinh tài tuyệt diễm thiên tài ngang trời xuất thế. Nghiên cứu ra hơn nữa oanh động tính thành quả. Đây là, Thái Nhạn Hà lại mở miệng nói, Lâm chuyên gia, cái đó y học phòng khách. Cũng cần ngươi hơn đề ra cao một chút cảnh giác. Lâm Kiệt nghi ngờ hỏi. À, bọn họ nhằm vào cái này y học phòng khách. Có quỷ gì dự định? Thái Nhạn Hà nhẹ giọng nói. Y học phòng khách là một mang theo xã giao tính chất hoạt động. Khó tránh khỏi sẽ có các loại các dạng người trà trộn đi vào. Bọn họ cho rằng, Lâm chuyên gia ngươi còn trẻ bơ vơ. Bây giờ là công thành danh toại. Có tiền vậy có địa vị, dưới tình huống này ngươi, đối mặt các loại cám dỗ lúc, rất khó cầm giữ ở, ta mơ hồ hiểu được, bọn họ có thể sẽ thuê không cùng kiểu người, thông qua cái này y học phòng khách đến gần ngươi, thổi nâng ngươi, dẫn dụ ngươi theo đuổi các loại hào xa vật chất, các loại kích thích hưởng thụ cùng ví dụ như loại này. Lâm Kiệt khinh thường nói, bọn họ đây là quá mức coi thường ta năng lực tự kiềm chế. An Khả Hinh nhưng sắc mặt ngưng trọng, nói, A Kiệt, một điểm này, không thể không đề phòng, đến từ vỏ bọc đường đạn đại bác hủ hóa ăn mòn. Rất dễ dàng để cho một người trong lúc vô tình trúng chiêu. Quả thật cần phải coi trọng, Thái Tiến Cường vậy nhắc nhở, phương diện này nhất thường xài chiêu thức. Chính là người đẹp thế công, nếu như có một vị kính mến Lâm chuyên gia ngươi, thân thế ưu việt, cũng là học y đại mỹ nữ, thông qua y học phòng khách, thường xuyên cùng ngươi tham khảo y học vấn đề, từ từ cùng ngươi trở thành bạn. Sau đó, như vậy người đẹp thỉnh thoảng mời ngươi tham gia một ít phẩm chất cao lại xa hoa nghỉ ngơi hưởng thụ hoạt động, thỉnh thoảng nói một ít phẩm chất cuộc sống phương diện đề tài. Lâm Kiệt có chút nghe rõ ràng liền Thái Tiến Cường cất giấu ý nghĩa. Dứt khoát nói, Thái Đồng, ý ngươi là không phải, ta bởi vì giáo dục có hạn, lại không gặp qua nhiều ít cảnh đời, còn trẻ sĩ diện hào, rất dễ dàng bị như vậy đại mỹ nữ hoặc dẫn dụ, hoặc kích thích quay lại theo đuổi các loại phù khoa vật chất và đắt tiền hưởng thụ. Thái Tiến Cường ngược lại là không có bị vạch trần lúng túng. Diễn cảm nói nghiêm túc, Lâm chuyên gia, thản nói vô ích, đây đúng là ta lo lắng. Thế giới các nơi không thiếu thông qua trúng số hoặc thừa kế di sản các loại phương thức, đột nhiên cự phú người bình thường. Nhưng là mấy năm sau đó, những người này lớn hơn lại trở thành người bình thường, thậm chí tình trạng so với trước đó hỏng bét hơn. Chủ ý này là bởi vì là những người này tâm tính bị lạc, không cưỡi được có tiền sau sinh hoạt, mà Lâm chuyên gia ngươi tình huống cùng bọn họ ở một trình độ nào đó có chút tương tự. Càng hỏng bét là còn có tâm tư bất lương người đang nhìn chằm chằm ngươi bại lộ nhược điểm. Thái Đồng, một điểm này ngươi nhất định là quá lo lắng. An Khả Hinh giọng mang tự hào nói, ngươi nói một điểm này, ta và ba ba cũng từng lo âu qua, bất quá, và A Kiệt ở cùng một chỗ thời gian lâu như vậy, ta không chút nào phát hiện, hắn có hướng cái đó phương diện thay đổi khuynh hướng. Thái Đồng, A Kiệt cùng những người đó là tuyệt đối không giống nhau. Hắn có mình mục tiêu và theo đuổi, đó chính là y học. Bây giờ A Kiệt vẫn có thể là hoàn thiện một cái phương án trị liệu, mà nửa đêm từ trên giường bò dậy, vẫn có thể tại giải phẫu bên trong phòng chiến đấu hăng hái mười mấy giờ, một tia không qua loa hoàn thành một ca giải phẫu. Thái Tiến Cường ngồi ngay ngắn một ít thân thể, khẽ khom người nói, Lâm chuyên gia, ta là mới vừa rồi lời nói hướng ngươi biểu thị nói xin lỗi, không nên lo lắng ngươi tự mình ràng buộc năng lực. Lâm Kiệt không thèm để ý khoát tay chặn lại, nói, Thái Đồng, không cần như vậy, ta biết, ngươi có lòng tốt nhắc nhở, là thật lòng quan tâm ta. Cái này phương diện, ta quả thật lúc cần khắc cảnh tỉnh, do tằn tiện tới tiêu xài xa xỉ đạo lý, ta vẫn là hiểu. Thái Tiến Cường trên mặt lộ ra thư thái nụ cười, nói, Lâm chuyên gia, ngươi có thành tựu của ngày hôm nay, tuyệt đối không phải may mắn à, trừ siêu cường thiên phú sau đó, ngươi cái này tự hạn chế thản nhiên tâm tính, cũng là công không thể không. Lâm Kiệt tự khiêm nhường cười một tiếng, không có lời nói, hắn ở trong lòng nhưng thầm nói, còn có một cái nhân tố trọng yếu, chính là còn có một vị kiến thức rộng lan nhược tỷ, thỉnh thoảng ở trong đầu cảnh cáo nhắc nhở mình không muốn lên mặt, không cần đi nghiêng đường. Thái Nhạn Hà, An Khả Hinh ở phía trước xếp bên chuyển thân thể, nhìn Thái Nhạn Hà, khẽ cười nói, cảm ơn người cố ý cầm những tin tức này nói cho chúng ta. Lỗ Mãng hỏi một câu, ngươi và La Bằng Nghĩa, và La Gia. Thái Nhạn Hà trên mặt lộ ra biểu tình khổ sở, nói, ta và Bằng Nghĩa còn có thể. Bằng Nghĩa hắn tâm tư đơn giản, đối với ta vậy rất tốt, chỉ là ta và La Gia. Nàng thở dài nói, một lần kia ta bị tòa án quân sự câu lưu, La Vạn Thông gặp Lâm chuyên gia bối cảnh thâm hậu đáng sợ, liền rút lui, chỉ có ba ba bất kể bất kỳ hậu quả gì là ta chạy trước chạy sau. Một lần kia, để cho ta hoàn toàn thấy rõ một sự thật, ba ba vĩnh viễn đều là ba ba, còn như những người khác. Thái Nhạn Hà hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, một lần kia cũng để cho ta thấy rõ mình dã tâm. Mình về điểm kia không kinh mưa gió khôn vặt, căn bản là lên không được mặt bàn. Ta là lơ đãng phát hiện, cái đó tiểu yêu tinh giống vậy La Niệm thật, lại và Đường Ta làm với nhau, mà Đường Ta ở Ba An Bài bên trong, sau này là muốn đại biểu chính đạt dược nghiệp ở An Lâm dược nghiệp công tác. Ở quan hệ lên hắn là muốn cùng các ngươi tiến hành áp sát. Dưới tình huống này, hắn hẳn chủ động và La Gia vạch rõ giới hạn mới được. Sinh lòng hoài nghi ta, liền làm một ít điều tra, mới phát hiện bọn họ mưu đồ. Đây là, xe cộ chậm rãi dừng lại, Tần Cương thanh âm truyền tới. Khúc Thụy Uyển đến. Khúc Thụy Uyển ở vào thành phố Tân Hải Tây Nam. Nơi này đã từng là Tân Hải kỹ nghệ nhẹ khu, gần mười mấy năm phát triển là càng ngày càng đình trệ. Có thể nói là thành phố Tân Hải giá phòng thấp nhất mấy cái phiến khu một trong. Theo Tây Bộ núi Phượng Hoàng phiến khu mở rộng, không ít người lấy làm cho này bên trong vậy sẽ nghênh đón một cái lớn cơ hội phát triển. Nhưng mà một năm hơn thời gian trôi qua, nơi này vẫn là tình huống như cũ. Rất nhiều lời đồn đãi cũng đều yên lặng đi xuống. Khúc Thụy Uyển nhưng là nơi này một viên lấp lánh loang loáng minh châu. Nó đối diện đường cái một bên là nhất lưu đồ hướng một tầng tương liên. Minh thành phong cách bắt chước cổ kiến trúc. Chủ thể kiến trúc là một tràng tầng 5 tháp lầu. Hắn hai bên có một tràng tầng 3 tháp lầu. Ở phục vụ viên dưới sự hướng dẫn, mấy người đi vào kiến trúc này lầu một phòng khách. Lâm Kiệt phát hiện nội bộ trang sức cũng là bắt chước Minh Thanh hình dạng. Xem đèn điện, thang máy cùng khôn khéo dùng tượng gỗ trang sức che. An Khả Hinh nhẹ giọng giới thiệu. A Kiệt, dưới đất còn có hai tầng, là bãi đậu xe. Mảnh đất này lên tương liên một tầng, hủy đi chắn tấm ván, liền có thể toàn bộ đả thông, biến thành một cái thông suốt tiệc phòng khách, có thể đồng thời chứa trăm bàn tiệc rượu đây. Ngoài ra, phía trên mấy tầng, còn có bên ngoài đình viện, cũng có thể bày để lên trăm bàn tiệc rượu. Lâm Kiệt gật đầu một cái, cùng theo phục vụ viên bước vào thang lầu thu dọn bước vào tầng 2. Chuẩn bị tiến vào lần này nghi thức cử hành phòng khách. Mới vừa đạp lên bậc cấp, liền nghe được sang sảng thanh âm. Lâm chuyên gia, An tổng, còn có Thái đồng, mau mời. Lâm Kiệt ngẩng đầu vừa thấy, liền gặp Lý Áo cách bước nhanh xuống lầu tới đón tiếp bọn họ. Mấy người đơn giản hàn huyên sau đó, đi tới lầu 2, đây là một cái dùng hành lang trụ chống đỡ. Ba mặt thông suốt, diện tích có chừng 200-300m², đèn đuốc sáng choang phòng khách. Trong thính đường đã tụ tập mấy chục người, top 3 top 5 tụ chung một chỗ nói đùa hàn huyên. Lâm Kiệt, Thái Tiến Cường đám người tiến vào, lập tức đưa tới mọi người chú ý, rối rít tới đây chào hỏi. Lâm Kiệt phát hiện không ít người quen đã đến, như An Vĩ Trạch, Viên Quảng Hỷ, Phó Hòa Côn, Hàn Văn Bân, Cung Học Bằng, Lý Hạo Tường, Phương Lương Công, Lăng Mộng Kiều các người. Ở Lý Áo Quất giới thiệu một chút, Lâm Kiệt còn cùng không ít thương giới nhân sĩ đơn giản hàn huyên mấy câu. Hao tốn một ít thời gian, cùng biết hoặc không nhận biết người từng tái theo qua mặt nói qua mấy câu sau đó. Lâm Kiệt liền bị An Khả Hinh kéo đến phía nam dò đi ra ngoài rộng lớn quan cảnh đài lên. A Kiệt, ngươi mau xem, cái này vườn đẹp không? Lúc này, mặt trời còn chưa hoàn toàn rơi xuống, mượn ánh nắng chiều chiếu rọi, còn có chung quanh ánh đèn. Trên cao nhìn xuống, vườn cảnh sắc có thể là vừa xem không bỏ sót. Khúc thủy hành lang, kỳ phong tú đá hoa cây thỉnh thoảng đập vào mi mắt. Viên đình giác tạ cao thấp kém, hoa cây hành lang quanh co tương tiếp theo, cùng hòn non bộ, cá bơi, ao nước, cao thấp nước bờ cùng phối hợp, tổ hợp thành một bức đẹp tinh xảo hình vẽ, rất có một mắt một cảnh hưởng thụ. Lâm Kiệt trước chỉ là xem qua nơi này một ít tranh ảnh. Hôm nay tại hiện trường đi thăm, hắn hài lòng gật đầu nói, quả thật là vô cùng không tệ, rất đẹp. Khúc Thụy Uyển, An Khả Hinh ước mơ nói, A Kiệt, ngươi nói, Đến ngày hôm đó, chúng ta ở thân bằng tân khách dưới sự làm chứng. Ở cảnh sắc xinh đẹp trước, chúng ta ở chỗ này rất nhiều hạ trăm năm kỳ vọng. Là không phải vô cùng tốt. Lâm Kiệt nhìn chung quanh liền một chút, đồng ý nói, nơi này đúng là một cái cử hành hôn lễ địa phương tốt. An Khả Hinh cười hắc hắc nói, ta cũng biết, ngươi vậy sẽ cho là như vậy. Khả Hinh, ta nghĩ tới đến một chuyện, muốn cùng ngươi thương nghị một chút. Chuyện gì? An Khả Hinh tò mò hỏi. Lâm Kiệt cắn răng, nói, một mực bị La Vạn Thông như thế nhớ. Hết sức khó chịu, chúng ta cũng không phải bùn bóp, phải phản kích. Đối với Lâm Kiệt đại sát phong cảnh vào lúc này đàm luận chuyện này, An Khả Hinh liền có chút im lặng. Bất quá đây, có thể phản kích La Vạn Thông, cũng là nàng hết sức vui vẻ. An Khả Hinh khoác lên Lâm Kiệt cánh tay, nhẹ giọng hỏi, A Kiệt, ngươi đây là có liền ý tưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream/nối-giai-ai-gạch-nối-pau/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.